Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3841, Họa Thủy Đông Dẫn. Phía sau thất yêu truy sát đến tận đây, phát giác Lâm Bạch đột nhiên dừng lại trong lòng cũng có chút cổ quái. Tà Thi Vương, Nhạc Phu Nhân cùng đầu heo thân người yêu tộc đều chú ý tới Lâm Bạch phía trước vị kia thân hình. Gầy còm thon dài bóng người, không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Lâm Bạch tại sao lại đột nhiên dừng lại. Phía trước Tà Thi Vương cản đường, lấy Lâm Bạch tốc độ có thể thoát khỏi thất yêu truy sát, nhưng tuyệt đối trốn không thoát Tà Thi Vương trong lòng bàn tay. Bây giờ Lâm Bạch đứng trước tình cảnh lưỡng nan, lùi lại lại thất yêu chặn đường, phía trước lại có Tà Thi Vương cản đường, tình thế khó xử, không chỗ có thể trốn. Nếu nói Lâm Bạch là tuyệt cảnh sao? Cũng không phải hoàn toàn tuyệt cảnh. Lâm Bạch trong tay có chính mình dựa vào át chủ bài cùng bản sự. Tà Thi Vương dùng bình thường binh khí giết không được, nhưng thôn phệ kiếm hồn nhất định có thể giết Tà Thi Vương. Thế nhưng là vì giết Tà Thi Vương, nhường thôn phệ kiếm hồn ở trong thiên thần mộ bại lộ. Đáng giá không? Hiển nhiên Lâm Bạch cảm thấy được không bù mất, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Bạch coi như không quá nghĩ chủ động bại lộ thôn phệ kiếm hồn. Phía sau thất yêu, tuy nói tu vi đều tại lục kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng Lâm Bạch cũng không phải là bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi cùng bọn hắn giao thủ, đích thực có chút khó khăn, nhưng không có nghĩa là Lâm Bạch không có cách nào. Nếu là ép, muốn liều mạng, chỉ cần con quạ lấy ra sơn hà đồ đem tu vi của bọn hắn áp chế ở ngũ kiếp đạo cảnh bên trong, Lâm Bạch liền có thể nhẹ nhõm giết bọn họ. Nhưng Lâm Bạch cũng có lo lắng, nếu là cùng thất yêu dây dưa quá lâu, lại dẫn tới mặt khác người tu hành. Như thế, mặc dù Lâm Bạch là ba đầu sáu tay, cũng giết không hết trong toàn bộ thiên thần mộ người tu hành. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bây giờ gặp phải quẫn cảnh a. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong lòng trầm tư suy nghĩ lấy đối sách. Tà Thi Vương cản đường, đơn giản là bởi vì Lâm Bạch cướp đi huyền hỏa đạo linh khí. Mà thất yêu truy sát cũng là vì Cao Minh đến huyền hỏa đạo linh khí cùng đạo thần binh. Ngắn ngủi trầm tư sau đó, Lâm Bạch trong đôi mắt bốc lên một tia mừng rỡ, nảy ra ý hay, chuyển mắt nhìn thoáng qua trên đầu vai con quạ. Làm gì? Con quạ kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy Lâm Bạch tầm mắt có chút không đúng. Theo bản năng bảo vệ thân thể mình, tiểu oa nhi, hôm nay ngươi là trốn không thoát, đem bảo vật giao ra đi. Nếu là bảo vật rơi vào Tà Thi Vương trong tay, người ta cũng khó khăn thu hoạch được. Tà Thi Vương cho thất yêu áp lực cường đại, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem Lâm Bạch đem bảo vật trả lại Tà Thi Vương. Lâm Bạch nhất thời do dự. Giờ phút này Tà Thi Vương nhe răng cười một tiếng, nâng lên bộ pháp, hướng đi Lâm Bạch mà tới. Mau mau làm quyết định, hắn muốn tới. Đầu heo thân người yêu tộc trông thấy Tà Thi Vương bước chân khẽ động, lập tức đối Lâm Bạch nghiêm nghị quát. Nếu là bảo vật lần nữa bị Tà Thi Vương nắm giữ, huyền hỏa đạo linh khí liền không người có thể được. Đừng nói nhảm, tại Tà Thi Vương xuất thủ trước đó giết hắn, cướp đi bảo vật. Thất yêu bên trong Nhạc Phu Nhân lạnh giọng mở miệng nói. Rất không có khả năng. Như hắn cố ý cùng chúng ta quần nhau, chúng ta thời gian ngắn bên trong không cách nào giết hắn. Long Hàn lắc đầu. Hắn đối với Lâm Bạch thủ đoạn cùng tu vi lòng dạ biết rõ. Đừng nhìn cái võ giả này chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng nếu là ghép thành mệnh đến, chỉ sợ ngũ kiếp đạo cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Long Hàn trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, hắn đến tột cùng là tu luyện bí pháp gì thần thông, có thể lấy chuẩn đạo cảnh tu vi chống lại ngũ kiếp đạo cảnh cường giả. Các ngươi muốn huyền hỏa đạo linh khí sao? Lâm Bạch quay đầu, hướng phía thất yêu cười lạnh một tiếng. Thất yêu sắc mặt ngưng tụ, trợn mắt nhìn, không hiểu rõ Lâm Bạch muốn chơi hoa dạng gì. Tà Thi Vương, người cũng muốn thu hồi huyền hỏa đạo linh khí sao? Lâm Bạch lại hướng phía Tà Thi Vương cười hỏi. Tà Thi Vương cũng không để ý tới, khóe miệng hiện ra cười lạnh, hướng đi Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, từ trong túi trữ vật đem huyền hỏa đạo linh khí lấy ra. Nhưng lại cũng không giao cho thất yêu cùng tà thi vương. Ngược lại giao cho con quạ. Cũng mặc kệ con quạ có nguyện ý hay không. Lâm Bạch trực tiếp đem huyền hỏa đạo linh khí nhét vào con quạ trong ngực. Ta dựa vào. Lâm Bạch, ngươi làm cái gì? Con quạ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Huyền hỏa đạo linh khí bây giờ chính là một cái khoai lang bỏng tay. Tại trong tay ai, ai liền sẽ bị để mắt tới. Lệnh con quạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lâm Bạch thế mà đem huyền hỏa đạo linh khí giao cho mình. Cái này chẳng phải là họa thủy đông dẫn. Ta đi tầng thứ 10 chờ ngươi. Đem huyền hỏa đạo linh khí nhét vào con quạ trong ngực về sau. Lâm Bạch liệu định con quạ này tham tiền tâm tư tuyệt đối sẽ không đem bảo vật chắp tay nhường cho người. Hắn tất nhiên sẽ liều mạng bảo hộ bảo vật. Sau một khắc, Lâm Bạch bắt lấy con quạ, giống ném tảng đá đồng dạng ném ra ngoài. Lâm Bạch hại ta, bay ra ngoài con quạ, trong miệng truyền đến tuyệt vọng thét lên. Quả nhiên, thất yêu cùng tà thi vương tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch đem huyền hỏa đạo linh khí giao cho con quạ, đồng thời chủ động ném ra ngoài. Trong chớp mắt, thất yêu cùng tà thi vương đều thay đổi phương hướng, phóng tới con quạ mà đi. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Bạch trực tiếp thân hình lóe lên, thẳng đến thông đạo mà đi, tiến nhập tầng thứ 10. Vù vù, con quạ thân thể giống như một chi mũi tên nhọn phá không bay ra. Tại trăm ngàn mét ngoại lực số lượng yếu bớt, nhưng con quạ ổn định thân thể, bảo vật cho ta. Tại con quạ ổn định thân thể trong nháy mắt, đầu heo thân người yêu tộc liền đến miễn cưỡng. Sắc bén móng vuốt mò về con quạ, liền muốn đem hắn thu hút trong tay. Con quạ bị dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng vỗ động cánh, từ yêu tộc dưới bàn tay chạy đi. Một bên bay, một bên cả kinh kêu lên. Lâm Bạch, cái tên vương bát đản ngươi. Phía trước tà thi vương thân hình lóe lên, ngăn lại con quạ đường đi. Con quạ trông thấy tà thi vương hư thối nửa bên mặt, toàn thân xù lông, lập tức thay đổi phương hướng, tránh đi tà thi vương. Con quạ này đừng nhìn tu vi không cao, nhưng cái này một thân bỏ chạy thủ đoạn có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Năm lần bảy lượt từ tà thi vương cùng thất yêu truy sát bên dưới đào tàu. Đáng chết, con quạ này so tiểu tử kia còn có thể chạy. Đoán chừng tiểu tử kia một thân đào tàu bản sự, chính là cùng con quạ học. Kém một chút, lại một điểm. Mỗi lần đều cảm giác có thể đem con quạ bắt vào tay thời điểm, hắn liền lặng yên không tiếng động chạy trốn. Thất yêu gầm thét liên tục, trong lòng biệt khuất không chịu nổi, lửa giận ngút trời lại không chỗ phóng thích. Tà thi vương cũng là như thế, tốc độ của hắn không chậm, đuổi theo con quạ mà đi. Có thể con quạ linh hoạt thân thể, năm lần bảy lượt từ hắn dưới lòng bàn tay chạy đi. Tà thi vương giận dữ, đưa tay vỗ, thiên địa rung động, ở giữa một bàn tay cực kỳ lớn hướng về phía trước dãy núi đè xuống. Ta sao nha? Con quạ kinh hô một tiếng, vội vàng tránh đi, bàn tay theo địa, khói bụi cuốn trời. Bên trong dãy núi này lưu lại một chương kinh khủng dấu năm ngón tay. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, con quạ tham tài, hắn tuyệt đối sẽ không đem huyền hỏa đạo linh khí chắp tay tương nhượng. Mặc dù còn có một hơi thở, con quạ liền sẽ không giao ra bảo vật. Con quạ mang theo thất yêu cùng tà thi vương tại trong tầng thứ 9 chạy trốn tứ phía. Con quạ càng phát ra thuận buồm xuôi gió, tựa hồ một loại nào đó tiềm năng bị kích phát một nửa. Rất nhanh, tại một ngọn núi trong rừng, thất yêu cùng tà thi vương đều đã mất đi con quạ tung tích. Tìm kiếm nửa ngày, không cũng không bắt được bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngược lại tà thi vương cùng thất yêu, chính diện đụng tới, song phương bị Lâm Bạch cùng con quạ tuần tự trêu đùa. Lửa giận trong lòng khó tiêu, bây giờ thấy một lần, lập tức xuất thủ. Nửa ngày sau, thất yêu bên trong, chỉ có ba người chật vật đào tẩu, còn lại bốn yêu đều đã chết tại tà thi vương trong tay. Mà tà thi vương rời đi sơn lâm về sau, tiếp tục tại trong tầng thứ 9 du đãng. Hết chương.